Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người trẻ tuổi mà, cãi nhau ở Mỹ một chút. Không có. Phải, cô Chí Cường vẻ mặt nghiêm túc. Nhất định tôi sẽ giáo huấn thằng nhóc hư hỏng này cho thật tốt. Vậy sao nếu nó còn dám bắt nạt Phán Tình, tôi sẽ không tha cho nó. Quân trưởng khách khí rồi. Vậy sao Phán Tình vào cửa nhà anh, là anh chỉ phải bao dung cháu mới đúng. Nào có, nào có. Tà Phán Tình nằm trên giường, nghe giọng nói kiềm nén, khẩn thiết, khách sáo ngoài cửa. Mà chỉ cảm thấy thế giới đầy một mảnh u ám. Có lầm không vậy ta? Ai cần bọn họ bao dung chứ? Chỉ cần tên khốn kiếp, cảnh sát thối, cái đồ lưu manh đó tránh xa cô ra một chút. Cô Cần Đoan lập tức khôi phục dáng vẻ bình thường. Cô cắn góc chán buồn bực kêu lên, cho đến khi cảm thấy lợi đau nhức. Lúc đó mới oán hận ngồi dậy. Nhìn thấy đám nội y trên người, lại phát điên thêm lần nữa. Cơ thể của cô cứ như vậy, bị cái đồ lưu manh kia nhìn thấy hết rồi. Thật là tức chết mà. Lại tiếp tục nằm y ra giường. Thẩm đem câu thảo nề mã tụng lên nửa lần. Cô không muốn đi ra ngoài. Máy tính kêu hai tiếng tích tích. Hình đại diện của Thất Thất ở bên kia không ngừng nhấp nháy. Thật tiện nữ, sao thế, đường này không thấy nói tiếng nào vậy? Giận rồi sao? Cô ngồi dậy, trong lòng vẫn còn đang buồn bực. Tả Phán Tình trừng mắt với cái màn hình oán hận. Nếu Trịnh Thất Muội không nghĩ ra cái chủ kiến quái gở khiến cho cô học văn phải ghét mình, cô làm sao phải nghĩ cách bảo toàn trinh tiết do anh ta đến mức náo loạn như vậy. Thật tiện nữ. Được rồi, tôi nói với cậu nhé. Vừa rồi tôi đã giúp cậu phân tích qua. Bây giờ cậu chỉ có một cách, nhưng mà cậu phải quên cái ý nghĩ phản kháng trước đã. Chia theo ý ba cậu, đợi cho đến ngày kết hôn, rồi cậu lại đảo hôn. Thật tiện nữ, cậu nghĩ thử xem. Làm như vậy, cái gã kia tha hồ mất mặt. Cậu cũng không cần phải gả cho anh ta, lại vừa được báo được mối thù anh ta bắt sàm cậu. Cậu thấy cách này thế nào, hả? Tả Phán Tình nhìn hàng chữ hiện lên trên màn hình, khiến cô phải ngây dại. Trước tiên cứ giả vờ đồng ý, sau đó trong hôn lễ liền chạy trốn, khiến cho cái tên kia phải mất mặt. Trong phòng khách, cánh tay của Học Văn đã được băng bó cẩn thận, mấy vết thương cũng không sâu, chỉ là vết rách hơi dài ngoài da, thoạt nhìn có chút soạng người. Trần Tịnh Như nhìn con, trong lòng xác định con trai mình quả thật rất thích Tả Phán Tình, nếu không nó cũng không gấp gáp đến như vậy. Tả Chính Cường với nhìn sắc mặt Cố Chí Cường có vẻ không tốt lắm, sợ ông nghĩ nhiều. Hồ sự cứ quyết định như vậy, không biết khi nào thì có thể đến thăm hỏi Cố lão tham mưu nhà anh. Tả Chính Cường thấy sắc mặt Cố Chí Cường không tốt lắm. Tôi đã cùng ông nội nó bàn bạc qua, chủ nhật này nhé. Hôm đó Học Văn không đi làm. Đếch nhìn Cố Học Văn, mấy ngày nay còn chuẩn bị một chút, thứ bảy chúng ta về Bắc Đô. Vậy cũng tốt, tôi vẫn luôn khâm phục Cố tham mưu. Cố Học Văn không để tâm tới bà và chú đang hết câu khách sáo này đến câu khách sáo khác. Về Bắc Đô, anh không có hứng thú. Có điều, tầm mắt chuyển đến phòng Tả Phán Tình, cửa mở, cô nàng kia đã chịu đi xa rồi ư? Ánh mắt bình tĩnh nhìn Tả Phán Tình, ánh mắt của Học Văn có vài phần kinh ngạc. Mặt quỷ trên mặt của Tả Phán Tình vừa rồi đã không còn, khuôn mặt cô đã khôi phục lại vẻ tĩnh lặng. Mái tóc dài được buộc thành kiểu đuôi ngựa ra phía sau, làm lộ ra ngũ quan xinh xắn cùng chiếc cổ duyên dáng. Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, thoạt nhìn rất trẻ trung xinh đẹp. Ánh mắt của cô hiện lên một chút đường, dường như là vui vẻ. Tả Phán Tình thấy Cố Học Văn đang nhìn chăm chăm mình, trong lòng hừ lạnh một tiếng, hảo sắc. Cô bước nhanh, ngồi kế bên Cố Học Văn. Học Văn, cô cố ý kéo dài âm cuối, mang theo chút nũng nịu, thêm một chút ngượng ngùng. Cô kéo tay Cố Học Văn, nhìn thấy trên áo sơ mi của anh vẫn còn lưu lại vết máu, áp chế cảm giác buồn nôn trong bụng. Ánh mắt cô có vài phần tự trách. Xin lỗi anh, em không cố ý. Một câu nói thành công khiến cho hàng lông mày Cố Học Văn khẽ nhíu lại. Ánh mắt chăm chú nhìn lên mặt Tả Phán Tình, dường như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô. Bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh chậm rãi vỗ vỗ lên mặt anh một cái. Đương nhiên cô đã rất khống chế lực đạo của mình. Ai bảo lúc nãy anh nôn nóng như vậy muốn ăn đậu hũ của em? Nếu không em cũng sẽ không làm anh bị thương. Mồ hôi. Sắc mặt Cố Chí Cường và Trần Tĩnh Như thay đổi, nhìn Tả Chính Cường vẻ mặt mang vài phần xấu hổ. Tả Chính Cường cũng ôn tuyết phượng hơi ngây ra. Bà là phụ nữ, khả năng quan sát cũng nhạy bén hơn. Vừa rồi hình như là bà còn thấy Tả Phán Tình trang điểm rất đậm, vậy mà bây giờ đều đã tẩy đi. Vừa rồi trong phòng suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phán Tình, con... Phán Tình, không được nói lung tung. Tả Phán Tình mặc kệ sắc mặt quái dị của bà mẹ, nhìn Cố Học Văn. Em nghĩ rồi, dù sao thì chúng ta cũng sẽ kết hôn, sau này nhất định em sẽ không dùng kéo đâm anh nữa. Bây giờ anh tha thứ cho em đi, đừng trách em có được hay không. Tay cô khẽ ấn miệng vết thương của Cố Học Văn, trên mặt là nụ cười gian xảo thản nhiên. Khóe môi của Học Văn cong lên, cười như không cười. Nhìn động tác của Tả Phán Tình, ánh mắt hơi nhíu lại. Anh không trách em. Thật không? Tạ Phán Tình lộ ra bộ dáng cực kỳ vui vẻ, nắm lấy tay Cố Học Văn bất giác hơi run. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net